Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Mị kéo Trần Triệu Dương về phòng mình. Vừa đóng cửa lại là cô ta lập tức đè Trần Triệu Dương vào tường, áp sát người vào người anh. Chị Mị, chị đừng vậy, tôi có vợ rồi. Trần Triệu Dương nói một cách nghiêm túc. Nhưng như vậy chẳng thể ngăn cản Tô Hồng Mị áp sát vào người anh. Tô Hồng Mị ôm lấy Trần Triệu Dương, phả hơi nóng vào tay anh. Có vợ thì đã sao? Người ta chỉ muốn làm tình nhân của cậu thôi, có muốn làm vợ cậu đâu. Hương thơm đặc biệt trên người Tô Hồng Mị xộc vào mũi Trần Triệu Dương, khơi dậy phản ứng của anh. Trần Triệu Dương buộc phải thừa nhận rằng không có một người đàn ông nào có thể chống cự được sự quyến rũ chết người của Tô Hồng Mị. Trần Triệu Dương, cậu có muốn không? Tô Hồng Mị cười nói. Muốn cái gì? Trần Triệu Dương thừa biết nhưng vẫn cố hỏi. Tô Hồng Mị cười khanh khách. Thì là làm gì đó? Không muốn. Trần Triệu Dương căn răng đáp. Ha ha, lúc này Tô Hồng Mị áp sát người hơn nữa. Miệng thì nói là không muốn, nhưng thân thể thì thành thật lắm đấy. Chị Mị, tôi tìm chị vì có chuyện muốn nhờ chị giúp. Trần Triệu Dương vươn tay giữ lấy vai Tô Hồng Mị rồi nói. Có chuyện gì? Không thể đợi chúng ta làm xong chuyện chính rồi nói hay sao? Tô Hồng Mị hà hơi nói. Cưng à, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa? Nghe vậy, cả cơ thể Trần Triệu Dương căng cứng hết lên. Cuối cùng, anh mặc niệm mấy chục lần A-di-đà Phật trong lòng. Sau đó giữ chặt lấy Tô Hồng Mị. Sau khi giữ lấy cô ta, Trần Triệu Dương bế cô ta lên. Nhìn thấy động tác này của Trần Triệu Dương, Tô Hồng Mị nở nụ cười quyến rũ. Cưng này, cưng muốn thế nào? Chị, nghe cưng. Từ lâu chị đã là người phụ nữ của cưng rồi. Trần Triệu Dương bế Tô Hồng Mị tới cạnh giường rồi quăng cô ta lên. Tô Hồng Mị phát ra tiếng rên chết người. Thế nhưng Trần Triệu Dương chẳng làm gì tiếp. Anh ngồi xuống giường rồi nói. Chị Mị, tôi có chuyện quan trọng cần tìm chị thật mà. Tô Hồng Mị nhìn Trần Triệu Dương. Vừa nói cô ta vừa đặt đôi chân dài của mình lên chân Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đè chân cô ta xuống. Anh nói tiếp, tối qua tôi bị tập kích, suýt thì tiêu đời. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tô Hồng Mị dừng động tác kia lại, ngồi bật dậy và hỏi với vẻ căng thẳng. Chuyện gì thế hả? Với thực lực của cậu thì sao lại gặp chuyện được? Đối phương cử không ít tay súng tới. Trần Triệu Dương trầm giọng nói, nếu không may mắn thì có thể tôi đã toi mạng vì súng rồi. Có chuyện như thế sao? Cậu nói với chị nhanh lên. Nét lo lắng trên mặt Tô Hồng Mị càng rõ rệt hơn. Trần Triệu Dương bèn kể lại chuyện đã xảy ra tối qua cho Tô Hồng Mị. Chị Mị, tôi muốn chị giúp tôi điều tra xem ai đã sai người làm chuyện này. Trần Triệu Dương nói với Tô Hồng Mị. Trần Triệu Dương biết chỉ dựa vào các mối quan hệ của Nam Cung Minh Đức thì rất có thể sẽ chẳng tra ra được điều gì. Nhưng Tô Hồng Mị thì khác. Anh cũng muốn sớm ngày biết được mấy tay súng tối qua là do kẻ nào cử tới. Phát hiện sớm để loại bỏ mối nguy này sớm. Không cần phải sống trong cảnh bị kẻ địch rình mò nhắm tới. Ha ha, lúc này Tô Hồng Mị nở nụ cười. Chị Mị, chị cười gì vậy? Của nợ, người ta nhìn ra rồi. Cậu nói nhiều như vậy đều là vì vợ cậu. Tô Hồng Mị tỏ vẻ hờn dỗi. Người ta chỉ là tình nhân thôi. Bảo tình nhân giúp vợ, cậu cảm thấy có ổn không? Chị Mị, ý chị là không muốn giúp tôi. Trần Triệu Dương nhìn Tô Hồng Mị hỏi. Của nợ bé nhỏ của chị đã nhờ chị giúp thì sao chị dám không giúp cơ chứ? Tô Hồng Mị cười híp mắt. Nhưng chị có một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Triệu Dương hỏi. Anh vừa hỏi xong là Tô Hồng Mị lập tức vắt chân lên vai anh. Tối nay ở lại với chị, không được về nhà. Tô Hồng Mị vừa cười vừa nói. Chị Mị, bên dưới có cả đám anh em đang chờ tôi. Trần Triệu Dương nói. Chị không cần biết. Tô Hồng Mị nói một cách bốc đồng. Tối nay cậu mà không ở lại đây với chị thì chị sẽ không giúp cậu. Đám anh em của cậu thì chị đã bảo Tiểu Mã dàn xếp ổn thỏa cả rồi. Đảm bảo bọn họ sẽ hài lòng. Khụ, Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Tô Hồng Mị. Anh nhăn nhó mặt mày nói. Chị Mị, chị như thế là đang chơi với lửa đấy. Lửa do chị khơi lên, tự chị sẽ dập. Tô Hồng Mị cười quyến rũ. Dứt lời, cô ta lại ôm lấy Trần Triệu Dương và nói khế. Của nợ, cậu sợ yêu chị hả? Người ta không cần cậu chịu trách nhiệm gì hết. Chỉ cần cậu để chị làm người phụ nữ của cậu là được. Chị cam tâm tình nguyện. Vừa nói, Tô Hồng Mị vừa hôn Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương giật nảy mình. Lúc này, anh biết mình mặc niệm A-di-đà Phật 10.000 yên thì cũng vô dụng. Bị người đẹp như thế này quấn lấy. Chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều sẽ đổ gục. Chị Mị, tôi, Trần Triệu Dương vẫn muốn phản kháng. Chỉ có điều vừa há miệng ra là đã bị chặn lại. Tiếp đó Trần Triệu Dương đảm chìm vô điều kiện. Cả đêm qua Nam Cung Yến không được ngon giấc, bởi vì tối qua cô gửi rất nhiều tin nhìn cho tay lái lụa. Nhưng anh không nhắn lại một tin nào. Không thấy anh nhắn lại, Nam Cung Yến nghĩ chắc chắn là anh đang lêu lổng với đám con gái ở quán bar. Sau đó cô lại nghĩ, dù gì mình cũng là vợ anh trên danh nghĩa, vậy mà cả đêm anh không về nhà. Càng nghĩ cô càng giận, thế là chẳng thể ngủ được. Cả đêm không ngon giấc. Đến sáng sớm Nam Cung Yến lập tức chạy tới gõ cửa phòng Trần Triệu Dương. Nhưng gõ rất lâu mà không có ai đáp lại. Loại đàn ông tối, cả đêm qua không về, chắc chắn là đã ngủ với con nào rồi. Nam Cung Yến cáu giận mạng. Măng xong, Nam Cung Yến định vươn tay ra đập cửa để trút sự bất mãn trong lòng. À, chỉ có điều lần này Nam Cung Yến còn chưa đập vào cửa thì đã cảm thấy mình đập vào một thứ gì khác. Cô hoàn hồn lại, phát hiện ra tay mình đánh vào mặt một người. Người kia còn nhếch môi hôn vào tay cô. Vợ à, em đi vệ sinh xong thì chắc là rửa tay rồi chứ nhỉ? Trần Triệu Dương cười ha ha nói. Nam Cung Yến lập tức rụt tay về. Sau đó lau vài cái thật mạnh. Cô không biết nước bọt của ai kia có độc không nữa. Đồ tối, Nam Cung Yến mắng. Vợ à, sao em lại mắng anh vậy? Trần Triệu Dương cười nói. Hừ, cả đêm qua anh không về. Chắc chắn là lại chung chạ với đám con gái nhăng nhít ở quán bar rồi. Anh không phải đồ tồi thì là gì? Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng. Vợ à, em như vậy là oan cho anh rồi. Trần Triệu Dương cười nói. Tối qua anh về nhà ngủ từ sớm rồi. Vớ vẩn, tôi gửi tin nhắn cho anh mà có thấy anh trả lời đâu. Nam Cung Yến lườm ai kia? Anh đọc được tin nhắn rồi. Không trả lời em là vì muốn tốt cho em thôi. Hừ, anh cứ nói xạo đi. Anh nghiêm túc mà vợ. Anh sợ trả lời thì em sẽ đòi ngủ với anh. Thế chẳng phải là dạy hư em sao? Người con gái trong chẳng thuần khiết như em không nên xem những thứ đó. Trần Triệu Dương đắc ý cười. Nhưng nếu vợ có hứng thú thì anh có thể dạy em. Phải rồi, em tới tìm anh sớm như thế là để cùng vận động buổi sáng với nhau hả? Cút đi, đồ lưu man hồ, nhìn ai kia mặc quần xịp đỏ. Nam Cung Yến phỉ nhổ một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh với khuôn mặt đỏ bừng. Cách chương.